Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 294, trở về. Nương, cha hắn lúc nào thời điểm có thể trở về a? Nếu là hắn vạn nhất không trở lại sẽ làm sao? Chúng ta muốn một đời đợi ở chỗ này sao? Tần Tịch Giao nắm mẹ nàng bàn tay như ngọc trắng, lo lắng hỏi nói. Những người khác nghe được Tần Tịch Giao nói cũng đều lập tức đem ánh mắt bắn ra rồi tới đây. Tịch Giao, không cần lo lắng, cha người hắn nhất định sẽ về tới cứu chúng ta. Nhất định sẽ. Tần Tịch Giao nương bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, yên lặng nhắm lại rồi con mắt, đáp lại nói, trong đầu của nàng bên trong, hiện ra là Tần Phong hăng hái uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Nàng biết rõ. Tần Phong nhất định sẽ trở lại, kia cái như chiến thần đồng dạng Tần Phong nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng. Thế nhưng là, bên ngoài những người kia mạnh như vậy lớn, so với lần trước đến những người kia còn phải cường đại hơn. Ngay cả kia cái gì Thôi Phán đều không có dám động thủ. Chỉ là quan sát từ đằng xa cảnh cáo rồi một câu. Tông chủ trở về có thể được sao? Có Tân Tấn Tinh Thiên Tông cao tầng hỏi nói, bọn họ là nguyên lai đi theo ở Tinh Thiên Tông cái đám kia người. Về sau mới tiến vào cao tầng bên trong, trước kia thời điểm có một cái tự xưng là Thôi Phán thần giới tu sĩ lại tới đây. Đây chính là lần trước tiến đến cái đám kia người bên trong mạnh nhất tu sĩ. Thế nhưng là ngay cả kia Thôi Phán cũng chỉ là thận trọng cảnh cáo rồi một câu. Không có quá nhiều dừng lại, Tần Phong cảnh giới tựa hồ còn không có kia Thôi Phán cao. Tần Phong trở về được sao? Mặc dù bọn họ tông chủ vậy tiến vào rồi thần giới, mà lại thiên phú dị bẩm, thế nhưng là tông chủ dù sao đi lên thời gian không dài. Sao có thể cùng những này thần giới lão gia hỏa bằng được đâu? Yên tâm đi, Tần Phong sư đệ hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Vô luận như thế nào địch nhân, đều không làm khó được hắn. Sư tỷ Liễu Như Phi tràn đầy tự tin nói, trong mắt của nàng bên trong tràn đầy kiên định, nàng tin tưởng, Tần Phong nhất định sẽ vương giả trở về, để những này bức ép các nàng người trả giá thật lớn. Ầm ầm, ngay lúc này, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến rồi từng tiếng sấm rền. Những này thân người chỗ giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng đều cảm nhận được rồi một hồi run rẩy. Phảng phất thiên địa ở lay động, đám người đi đến rồi giang sơn xã tắc đồ biên giới. Chỉ thấy được ngoại giới kia chút vây khốn tu sĩ trên người đều tản mát ra cuồn cuộn ngất trời khí. Tức, các người những này hạ giới tiểu tu sĩ, còn không mau mau mở ra trận đồ này, để ta chờ đi vào. Lưu trưởng lão chỉ là tới nơi này tìm người, nếu là phát hiện các người cùng chúng ta muốn tìm người không quan hệ, chúng ta sẽ không vì khó các ngươi. Ở kia rất nhiều thần vương bên trong, có lấy một cái vóc người thấp bé, đầu tóc màu xanh sẫm tu sĩ, hắn hướng phía giang sơn xã tắc đồ bên trong gọi hàng. Trong lòng thì là cười lạnh, nếu là chờ chúng ta tiến vào trận đồ này bên trong, liền từ không được các ngươi rồi. Cái khác kia chút thần vương cũng đều cười ha ha, nhìn chằm chằm kia giang sơn xã tác đồ. Những này hạ vị diện nữ tử thiên tư không sai, đều có thể đột phá trung vị thần thiên phú. Nếu là có thể mang đi đến thần giới làm lô đỉnh song tu, sợ là có thể cho ta đột phá ba cấp thần vương gông cùm xiềng xích. Có tu sĩ cười gian nói. Ánh mắt quét qua Tần Phong mấy cái kia hồng nhan, ánh mắt không che giấu chút nào lửa nóng. Làm sao nói đâu, Lưu trưởng lão nhìn chúng lô đỉnh, há lại ngươi có thể mơ ước. Kia mực lục đầu phát cấp 5 thần vương quát lớn nói. Phảng phất tại gian dậy vậy tiểu đệ không hiểu quy củ. Kia bị quát lớn thanh niên nghe vậy, lập tức toàn thân run lên, rụt rụt đầu. Cười ngượng ngùng một tiếng, khụ khụ, ngay lúc này, kia Lưu Thông Thiên lên tiếng rồi, chân hắn dẫm hư không, đại đạo gợn sóng hiện lên, toàn thân tinh thần chi mang vờn quanh, rơi xuống rồi Giang Sơn Xã Tắc Đồ sát bên. Hắn đánh giá Giang Sơn Xã Tắc Đồ, liếc nhìn một vòng về sau mới là hắng giọng một cái nói: "Mấy vị mỹ nhân, các người ngoan ngoãn đi ra, thả chúng ta đi vào, lấy bản trưởng lão tính tình, nếu là ngươi nhóm hiểu được nghe lời, ta sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi nhóm. Nó càng là các ngươi nếu là thức thời, ta chỗ này có một quyển phương pháp song tu, ban cho các ngươi cùng ta song tu có thể cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá thần kinh. Chẳng phải là đẹp quá thay?" "Đúng a, đi theo kia Tần Phong tại hạ giới chịu khổ có gì tốt? Chúng ta trưởng lão thế nhưng là 9 cấp thần vương. Các ngươi biết rõ 9 cấp thần vương là khái niệm gì a?" "Trước kia kia Thôi Phán gặp được Lưu Thông Thiên đại nhân cũng muốn vòng quanh đi. Tông chủ ở thần giới bên trong là gần với thần tôn cấp bậc địa vị. Ở nhị phẩm tông môn xưng tôn làm tổ. Thực lực xa không phải các ngươi Tần Phong có thể so sánh được." Có người ở một bên phù hợp nói, những người khác cũng đều cười ha ha. Mà kia Lưu Thông Thiên mấy cái cao giai thần vương bằng bạn thì là lắc đầu, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, lạnh lùng nhìn một màn này. Giang Sơn Xã Tắc Đồ bên trong, Tần Phong mấy cái kia thê tử nghe vậy, đều là lộ ra khinh thường chi sắc. Kia ánh mắt bên trong mảy may đều không có đem những người kia khinh bạc câu nói đặt ở trong lòng. Bởi vì ở các nàng trong lòng, những này người không kịp Tần Phong nửa phần, mà Tần Phong nhi tử Tần Soái thì là khuôn mặt phía trên phun lên hỏa khí. "Chỉ bằng ngươi này cái người mập mạp, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi liền ta cha một sợi lông cũng không bằng." Ngoại giới, kia chút thần vương cười to im bặt mà dừng, giận dữ nói: "Ngươi dám nói như vậy chúng ta trưởng lão, ngươi chết chắc rồi." Lưu Thông Thiên nghe được một màn này, lông mày nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. "Hừ, ta nhìn các ngươi là không biết điều. Bản tôn đường đường cấp một tông môn khách khanh trưởng lão, 9 cấp thần vương, làm sao không bằng kia nho nhỏ tội phạm truy nã rồi." Trước kia kia Thôi Phán cũng là có mắt không tròng, dám nói bản trưởng lão không bằng kia Tần Phong. "Các ngươi cũng nói, ta nhìn các ngươi đều là không biết rõ ta Lưu Thông Thiên lợi hại." Lưu Thông Thiên trong lòng rất là khó chịu, trước kia hắn gặp được Thôi Phán, nghĩ muốn liên hợp Thôi Phán cùng một chỗ, lại bị Thôi Phán chế giễu không bằng Tần Phong. Đắc tội Tần Phong cuộc mua bán này không có lời. Hắn thấy, kia Thôi Phán rõ ràng chính là gan nhỏ như chuột, hiện tại lại bị những đứa bé này mà như vậy quát lớn. Hắn không khỏi đối kia chưa từng thấy qua mặt Tần Phong sinh ra rồi một vệt sát cơ. "Bản trưởng lão liền ở chỗ này chờ. Dù sao trong thời gian ngắn thần giới không có đợt thứ hai thần vương giáng lâm. Bản trưởng lão liền muốn nhìn xem tiểu tử kia đến tột cùng mọc ra cái gì ba đầu sáu tay." Lưu Thông Thiên cười lạnh nói, ánh mắt quét qua vô tận cương vực, đầu bên trong lóe qua một mảnh lãnh mang, bốc lên tha thứ: "Ngươi đi đem này phiến vị diện kia chút tông môn tu sĩ đều cho ta bắt tới." Lưu Thông Thiên phân phó kia cái màu xanh sẫm màu tóc tu sĩ, nói: "Kia cấp thấp thần vương nghe được Lưu Thông Thiên lời này, lập tức nhe răng cười: "Vâng, trưởng lão yên tâm, lấy ta chi lực, những này sâu kiến trong khoảnh khắc liền sẽ tan tành mây khói. Ta cam đoan một cái đều không buông tha." Nghe vậy, kia chút Tinh Thiên Tông kia chút cao tầng đều là mặt lộ vẻ tái nhợt. Bây giờ toàn bộ hạ vị diện đều là Tinh Thiên Tông thế lực. Những này người nếu là đem kia chút chưa từng tiến vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ người đều giết rồi, kia đối Tinh Thiên Tông thực lực tới nói có thể nói là đả kích chí mạng. Nhưng mà, kia Lưu Thông Thiên lại là không vừa lòng, cười lạnh nói: "Bản trưởng lão không phải là để ngươi giết người, là để ngươi đem người mang tới." "Mang tới? Đúng, mang tới, ta cách mỗi một canh giờ liền nấu 100 vạn người. làm thành thang, lưu cho kia tên là Tần Phong tu sĩ uống. Ta muốn để hắn nếm thử chính mình thủ hạ những huynh đệ kia nhóm oan hồn mùi vị. Về phần kia chút nữ tu, liền để cho môn hạ khách khanh nhóm làm lô đỉnh a. Vâng, Tần Phong, kia chút bị Lưu Thông Thiên mang tới tu sĩ đều là mừng rỡ. Biểu lộ ra cười xấu xa, ầm ầm, nhưng mà, ngay tại kia bốc lên họ tu sĩ vừa đi ra đi một bước thời điểm. Hư không bên trong lại là đột nhiên có lấy sấm rền vang vọng. Còn có một đảo ánh kiếm bổ ra rồi hư không? Từ cái này địa phương xa xôi chém tới. Người nào? Kia bốc lên họ tu sĩ nghe được rồi sấm rền. Theo bản năng nâng đầu lên. Quát to hỏi. Chỉ thấy được một đạo kiếm mang trong nháy mắt liền bổ tới. Từ vai trái của hắn cắt vào. Trực tiếp từ đùi phải bộ cắt ra. Trực tiếp đem tu sĩ kia cho xinh xinh cắt thành rồi hai nửa. Vết cắt bóng loáng san bằng. Giống như là có người kia ở cầm đao cắt format đồng dạng. Liền bên trong kinh mạch cùng khiêu động trái tim đều có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, tu sĩ kia chính là ầm vang nổ tung, liền đới lấy thần hồn cũng đều bị trong nháy mắt ma diệt rơi. T, kia 10 cái thần vương nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm lãnh khí, nhìn lấy kia đỉnh đầu bị cưỡng ép xé mở hư không vết nứt. Người nào dám giết bản trưởng lão người đâu? Có phải hay không sống được không kiên nhẫn rồi? Lưu Thông Thiên đột nhiên giận dữ. Vừa mới kia bị cắt mở là cùng theo hắn nhiều năm một cái phó tướng. Vừa mới tấn thăng thần vương, là lòng trung thành của hắn sáng thủ hạ. Kia phó tướng bị giết, để hắn cảm thấy phi thường tức giận. Hắn ngóng nhìn kia bị xé nứt mở hư không. Lớn tiếng quát lớn, ngươi có biết, giết rồi ta môn hạ người. Người này là đang tìm cái chết. Nhưng mà từ cái này xé rách hư không bên trong, lại là đồng dạng có một đạo băng lãnh như xương lạnh đồng dạng âm thanh truyền ra. Vậy ngươi lại có biết, giết ta thủ hạ huynh đệ, ngấp nghé ta nữ nhân, là muốn chết? Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, toàn thân trên dưới đều để lộ ra thấu xương băng hàn, dần dần đi ra rồi kia hư vô không gian bên trong. Vết nứt bên trong, một cái đầy người sát khí, tỏa ra chí mạng hàn ý thanh niên đi ra. Thanh niên khiêng lấy kiếm gãy, đồng tử bên trong có lấy sinh tử chi khí ở cuồn cuộn. Xuất hiện nháy mắt, để non nửa phiến bầu trời đều âm tối xuống. Khí lạnh khiến cho chung quanh không khí bên trong kết lên rồi tiểu băng hoa. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Tinh Thiên Tông kia chút cao tầng nhìn thấy Tần Phong xuất hiện. Toàn bộ đều mặt lộ vẻ đại hỉ. Là Tông Chủ, Tần Tông Chủ trở về rồi. Chúng ta Tông Chủ trở về rồi. Lấy Tông Chủ tính tình tất nhiên sẽ hung hăng thu thập bọn gia hỏa này. Ngoặc kép, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người đều là vui đến phát khóc. Nghĩ muốn bay ra Giang Sơn xã tắc đồ cùng Tần Phong ôm nhau. Mà Tần Soái mấy người cũng đều sắc mặt kích động tột đỉnh. Tần huynh trở về, những người kia đều phải xui xẻo rồi. U Đô hoàng tử nhìn chằm chằm ngoại giới kia cái lông xanh tu sĩ cùng kia Thông Thiên. Chút giận nói, Tần Phong dám lấy loại này tư thái ương ngạnh xuất hiện. Tất nhiên là không sợ những này đến từ thần giới ra hỏa. Mà lại, lấy hắn đối Tần Phong tính tình quen thuộc. Những này người trước kia nói rồi câu nói như thế kia. Tần Phong tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Long có nghịch lân, chạm vào người giận, mà Tinh Thiên Tông những này người. Không thể nghi ngờ chính là Tần Phong nghịch lân. Vù vù, Tần Phong một bước phóng ra. Chính là đi đến rồi Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Nhìn thấy đám người bình an vô sự về sau. Mới là an tâm rồi xuống dưới. Tông chủ, những này người giết rồi chúng ta tông môn rất nhiều đệ tử. Còn hủy diệt rồi chúng ta Tinh Thiên Tông mấy cái phân tông. Còn đối mấy vị đại nhân nói năng lỗ mãng. có trưởng lão buồn bã đắng chát nói, những này đến từ thần giới người vì rồi bức Tần Phong đi ra. Mấy ngày trước đây thời điểm thế nhưng là giết rồi không ít Tinh Thiên Tông người. Liên đới lấy Tinh Thiên Tông một chút nguyên lão cũng vì rồi yểm hộ tiểu bối đào mệnh mà vẫn lạc. Một màn kia màn phảng phất ngay tại hôm qua đồng dạng hiện lên. Hắn còn nhớ rõ mình một vị huynh trưởng bị những người kia gạt bỏ tình cảnh. Mỗi khi gặp nhớ tới đều thử mắt muốn nứt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?